đồ đằng sao hoạn vẫn được hắn liên tục sử dụng. Dù sao nơi đây cách không quá xa cứ điểm cự sơn, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Thời gian tiếp theo, vài đội tuần tra cũng vô tình dạo qua nơi này, thế nhưng tu vi cao nhất trong bọn chúng chỉ là đồ úy hóa tinh kỳ, vì vậy không tên nào có thể nhận ra sự tồn tại của Liễu Minh. Theo thời gian trôi qua từng chút một, màn đêm cũng chậm rãi buông xuống khu rừng. Đúng vào lúc này, vô số tầng mây phía trên cứ điểm bỗng nhiên hóa thành màu đỏ như máu. Sau đó không lâu, từng giọt mưa ăn mòn bắt đầu tí tách rơi xuống. Ông trời giúp ta. Liễu Minh chẳng những không kinh sợ, ngược lại còn cảm thấy cơn mưa này đến thật đúng lúc. Hủ vũ nhanh chóng thấm đẫm mặt đất. Liễu Minh phải duy trì bí thuật ẩn nấp, cho nên không thể vận chuyển pháp lực bảo vệ cơ thể, khiến tác dụng ăn mòn của nước mưa không ngừng tiến nhập vào cơ thể hắn. Chẳng qua thân thể của hắn lại vô cùng cứng cỏi, trong nhất thời không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy Liễu Minh có thể chịu đựng hủ vũ trong thời gian ngắn, thế nhưng đội ngũ tuần tra xung quanh thì lại không được như vậy. Phần lớn những tên này đều là quỷ tốt với tu vi ngưng dịch kỳ, thậm chí là linh đồ kỳ. Ảnh hưởng ăn mòn của cơn mưa vẫn tạo thành thương tổn cực lớn với bọn chúng. Đúng lúc này, chỉ nghe từ trong cự sơn cứ điểm lập tức vang lên một hồi kèn báo hiệu như tiếng quỷ chu. Những đội ngũ tuần tra xung quanh đua nhau trở về căn cứ. Màn đêm rốt cuộc đã buông xuống hoàn toàn, thế nhưng đà rơi của hủ vũ chẳng hề có dấu hiệu chậm đi, ngược lại tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, khiến cho toàn bộ ngọn núi chìm trong một mảnh hơi nước màu máu. Khi mặt trăng màu máu lên đến đỉnh điểm, một bóng người mờ ảo thừa dịp cảnh đêm tinh linh phóng ra từ một góc của cứ điểm. Tiếp đó mặc kệ cơn mưa ăn mòn buông rơi giả xích, chạy nhanh như băng lẳng lặng tiến nhập khu rừng di hồn. Khi bóng đen dừng chân tại một cây đại thụ to lớn, đồn quang màu đen dần dần tản đi, lộ ra một đầu quỷ vật cao chừng 2-3 trượng. Tên quỷ quân này mặc trên người một kiện áo giáp bằng đồng xanh, bộ mặt khô quắt với làn da xanh đậm, lại thêm hắc khí quấn quanh, hai lỗ mũi sâu hoắm, càng tạo nên cảm giác dữ tợn mỗi khi nhìn vào. Chỉ không ngờ, kẻ này lại là một tên thống lĩnh với tù vì chân đan cảnh. Chỉ sau một thoáng chần chờ, gã liền dạo mắt quan sát chung quanh. Đúng vào lúc này, sâu trong rừng di hồn, một đoàn hắc khí chậm rãi chui lên từ lòng đất, ngưng tụ thành một bóng người hơi mờ, quan sát vị thống lĩnh quỷ quân kia từ xa. Xuyên qua tầng tầng bóng cây lượn quanh, xen lẫn với màu mưa đỏ nhạt, tên thống lĩnh kia nhìn quanh một hồi, khuôn mặt thình lình lộ ra thần sắc lo lắng. Sau một lát, chỉ nghe một tràng chú ngữ vang lên khe khẽ, làn da của gã bắt đầu tỏa ra hắc khí trong thoáng chốc. Một thần ác quỷ cao lớn bỗng hóa thành một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chữ điền hốc hác. Toàn nhìn khí sắc của y có chút bất ổn, sắc mặt đượm vẻ u ám, hai mắt hõm sâu, tơ máu răng đầy, bộ dáng như đã lâu không được nghỉ ngơi thật tốt. Liễu Minh vốn đang ẩn nấp bên trong khu rừng thấy vậy, ánh mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, toàn thân theo đó trở nên ngưng thực, lúc này mới chậm rãi đi ra từ sau một gốc cây đại thụ. Người đàn ông trung niên nghe được động tĩnh bèn xoay người nhìn lại. Các hạ chính là Tiết tiền bối. Thân hình Liễu Minh chợt lóe lên, đã đứng cách nam tử mặt vuông này mấy trượng, thần thức khẽ quét qua trên người này. Trung niên mặt vuông đúng là một tu vi chân đan hậu kỳ, chỉ cách chân đan đại viên mãn một bước. Trong lòng hắn cũng giật mình kinh ngạc. Tu vi người này cao như thế mà sao lại bằng lòng chịu hung hiểm lẫn vào quân đoàn ác quỷ. Nên biết là một khi bại lộ thân phận, kết cục đương nhiên phải chết. Hơn nữa, người này tu vi cao cường như vậy, không nhất định, không phải là một nhân vật vô danh ở trong quân đoàn. Thế thì làm sao mà giấu thân phận được với cao tầng của quân đoàn ác quỷ, lại còn có cả huyền quỷ dò xét nữa. Không sai, ta đúng là Tiết Hồ, các ngạ chính là đệ tử tên Liễu Minh được đại quân điều động tới sao? Trung niên mặt vuông nhìn Liễu Minh đánh giá một lượt rồi hỏi lại, thanh âm khàn khàn khô khốc trong cánh rừng hoang, huyết vũ quỷ dị vô cùng. Liễu Minh không đáp mà lật tay lấy ra lệnh bài kim sắc, hắn há mồm phun lên một ngụm tinh huyết. Phút chốc linh văn bên ngoài lệnh bài kim sắc mơ hồ vặn vẹo rồi biến ảo thành một người, cực kỳ rõ ràng. Đó là bộ mặt của Liễu Minh, bên dưới lệnh bài còn có một đoạn cổ văn. Vù, Liễu Minh ném lệnh bài về phía đối phương. Được rồi, xem ra thân phận người đã không có vấn đề, đã vậy thì ta... Trung niên mặt vuông bắt lấy lệnh bài cẩn thận tra xét, rồi nhìn lại Liễu Minh vài lần mới khẽ gật đầu, ý định nói gì, nhưng bộ mặt bỗng vặn vẹo một hồi, tỏ ra khá là thống khổ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Liêu Minh thấy vậy thì dùng mình vội lui về sau hai bước, tỏ ra cảnh giác. Nam tử nọ thở dốc vài hơi như dã thú, gương mặt vặn vẹo một hồi, cánh tay khẽ đảo lấy ra một cái ngọc giản màu xám trắng, vắt tay ném cho hắn. Tin tức tỉnh báo, ta đã nghi vào ngọc giản, người cầm lấy đi, nhanh chóng rời khỏi đây. Trên mặt y dần dần tụ lại một tầng hắc khí, trên người cũng bắt đầu tản mát ra khí túc âm lãnh hung lệ, từng chữ nhất gừng thốt lên. Liêu Minh bắt ngọc giản, thần thức chìm sâu vào trong, chân mày khẽ trao lại, dần thu hồi ngọc giản. Hắn nhìn về phía nam tử, mặt tỏ ra khá là thống khổ ngập ngừng hỏi. Tiết tiền bối, người không sao chứ? Ta không sao, nhanh rời khỏi đây, nhanh lên. Khuôn mặt nam tử này co quắp, dường như đang bị cái gì đó giờ vò chịu không thấu, nghiêm trọng dục dã. Liêu Minh hơi do dự, tuy hắn không biết người này đang xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương đã không muốn nói. Mặt khác, thần lâm hiểm địa nên không thể hỏi nhiều, bèn ôm quyển cáo biệt. Hắc quang bùng lên, cả thân hình bao bọc bởi một đoàn hắc vụ bay sát mặt đất, nhanh chóng rời đi. Hồ Vũ lúc này rơi tầm tã, cả mặt đất là ngân một tầng sương mù màu máu nhàn nhạt. Hắn không cần tận lực ẩn giấu tung tích mà nhanh chóng chạy như bay về phương xa, càng cách xa phạm vi cứ điểm càng tốt. Sau khi rời khỏi cứ điểm Cự Sơn, tâm trạng đương nhiên là khẩn trương cũng buông lỏng một chút. Hiện giờ hắn chỉ đưa ngọc giản về Kim Quang Thành thì xem như đã hoàn thành ủy thác, lập được một cái đại công. Cái gì chưa kể, chứ 100 vạn điểm cống hiến cũng đủ làm cho hắn hưng phấn. Đúng lúc này, từ sau lưng chợt truyền đến một hồi tiếng khóc từ xa vọng lại. Một luồng quỷ khí màu đen từ phía sau phi tới, chỉ vài hơi thở đã cách hắn chưa tới 100 trượng. Liêu Minh biến sắc, thân hình lóe lên đáp xuống. Hắc khí truy đuổi phía sau cũng ngoặt một cái rơi xuống. Khi hắc khí đáp xuống, hào quang tiêu tán, nhân ảnh phía trong lại đúng là nam tử mặt vuông. Tiền bối bây giờ đuổi theo, không biết còn có chuyện gì muốn dặn dò tại hạ. Liêu Minh sững sờ dò hỏi. Người trung niên mặt vuông đẩy sương mù màu xám nồng đậm khắp người, trên mặt tuy không có vẻ thống khổ như vừa nãy. Y chẳng đáp lại mà đờ đẫn nhìn Liêu Minh. Đúng lúc Liêu Minh định mở miệng hỏi tiếp thì hắc ảnh sau lưng y chợt lóe lên, một thân ảnh ác quỷ cao lớn như quỷ mị xuất hiện, năm ngón tay cong lại như một cái móc, cùng với ác phong thê lương thành một trạo hạ xuống đầu Liêu Minh nhanh như chớp giật. Cùng lúc đó, thân hình trung niên mặt vuông cách đó không xa chợt hóa thành một đám quỷ khí màu đen tan dần, hóa ra là một cái hóa thân khôi lỗi. Con ác quỷ cao lớn đột nhiên xuất hiện, khoảng chừng 2-3 trượng, thân hình cường tráng, quỷ trảo bén nhọn. Quỷ dị nhất là trên đầu lại có hai gương mặt, mặt bên trái là nam tử mặt vuông, bên phải là mặt quỷ mặt xanh nanh vàng dữ tợn. Lúc này gương mặt nam tử nhắm nghiền hai mắt, dường như đang ngủ, mà cái mặt quỷ dữ tợn thì lại trợn trừng một cặp mắt con người huyết sắc to như chuông đồng, đang tràn đầy vẻ khát máu điên cuồng. Con quỷ cười dài những tiếng thê lương tà ác, sau một khắc tiếng cười dừng lại, lợi chảo thu hồi rồi hóa thành một đạo hắc khí từ từ tan ra, hóa ra một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó thân ảnh Liêu Minh cũng từ từ hiện ra cách nó mấy trượng, mặt lạnh lùng nhìn nó khẽ nhíu mày. Khà khà, tu vi giả đan kỳ yếu ớt mà thần pháp lại nhanh thế. Con ác quỷ xông tới, miệng rít lên tiếng cười kiệt kiệt quái dị. Các hạ là Tiết Hồ tiền bối sao? Tử quang trên tay Liễu Minh chợt lóe, Khổ Luân kiếm trong tay, miệng từ tốn hỏi, tâm niệm chuyển động. Cự ly từ đây tới cứ điểm cũng không bao xa, nếu giao thủ với con ác quỷ này, đương nhiên không thể kích sát nó trong thời gian ngắn. E rằng là dao động pháp lực sẽ làm cho bên trong cứ điểm chú ý. Kiệt kiệt, bản tôn sao lại là cái tên Tiết Hồ phế vật không có tiền đồ này? Dù ngươi phải chết, cũng nên nhớ rằng tống tên ngươi chính là quỷ hồ ta. Lâu lắm rồi đã không lộ diện, không ngờ vừa ra lại được huyết thực ngon lành. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa máu thịt của ngươi dâng tới đây. Khuôn mặt ác quỷ vặn vẹo, cười điên cuồng, hồng mang trong mắt đại phóng, tiếng cười ngừng lại, thân hình nhoáng lên bổ tới. Nhưng vào lúc này, thân hình con quỷ vật chợt run rẩy kịch liệt, rồi ôm đầu ngã ra đất, bàn tay ôm chặt lấy đầu, miệng gào rú như dã thú, dường như cực kỳ thống khổ. Hai gương mặt trên đầu cũng vặn vẹo một hồi, lúc thì mặt người trợn trừng con mắt, lúc thì là mắt quỷ dương lên, thân hình cũng lúc hóa quỷ, lúc trở lại hình người. Liễu Minh nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tỏ vẻ kinh nghi. Kiếm quang lúc phun ra nuốt vào không giơ lên chạm xuống. Sau đó con ác quỷ cũng thôi dãy giụa từ từ đứng lên, hai mắt người mở ra dường như khôi phục lý trí. Tuy mặt quỷ nhắm lại nhưng chân mày không ngừng rung động, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Thân hình nó đã hồi phục lại nửa hình người, nhưng bàn tay phải và nửa lồng ngực vẫn là hình dạng ác quỷ, nhìn vào thập phần quỷ dị. Tiết Hồ tiền bối sau, Liễu Minh nhướng mày dò hỏi. Đúng vậy, là ta. Trung niên mặt vuông dường như kiệt lực áp chế mặt quỷ, gian nan trả lời. Tiền bối, hình dạng của ngươi bây giờ. Thực vô cùng có lỗi, vừa rồi xuất thủ công kích ngươi không phải chủ ý của ta. Không dối gạt đạo hữu, hiện giờ trong cơ thể ta có hai tinh hồn, mới rồi là hồn ác quỷ đã điều khiển cơ thể. Trung niên mặt vuông thở dài nói. Nhất thể song hồn sao? Liễu Minh nghe thế liền buộc miệng thốt lên. Đúng thế, thời gian không còn nhiều, chẳng mấy chốc áp chế không nổi bộ phận khác. Mấy chục năm trước, ta phụng mệnh cao tầng lẻn vào nằm vùng trong quân đoàn ác quỷ. Vì phải che giấu, vốn sử dụng bí thuật chuyển hóa cơ thể thành thân quỷ. Sau đó vì không để cho cao tầng quân đoàn ác quỷ nhận ra, cho nên lại tu luyện một công pháp quỷ đạo do tông môn ban thưởng. Nhưng không ngờ sau khi chuyển thành quỷ thể, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vốn tu vi ở chân đan sơ kỳ, chợt một đường thăng tiến nhanh lên tới cảnh giới hậu kỳ đại thành. Lại nói lúc thân là tu sĩ nhân tộc, gặp phải bình cảnh mấy chục năm chẳng tiến một bước nào. Hóa thành quỷ thể thì chợt có hy vọng đại đạo. Nam tử nọ kể sơ lược rất nhanh. Liễu Minh nghe vậy mắt chớp động, khổ luân kiếm vẫn không thu lại. Sở dĩ ta mạo hiểm nhận nhiệm vụ ẩn giấu này cũng là vì muốn tu vi nâng lên, có cơ hội đột phá bình cảnh. Kết quả lộng xảo thành chân, thu hoạch như vậy đương nhiên mừng rỡ như điên. Ý này khởi lên, tham niệm trong lòng không thể khống chế nổi mà liều lĩnh đắm chìm vào trong đó. Thậm chí để tiện cho việc tu luyện cũng đã bỏ đi ấn ký tông môn thiết hạ để chống lại âm khí. Sau đó ta không thể áp chế cơ thể chuyển hóa thành quỷ vật. Nhưng ta là tu sĩ nhân tộc, trong lòng căn bản không muốn mình triệt để biến thành quỷ vật. Thế nhưng lại thấy là cứ tầng tầng vượt qua các bình cảnh, cho nên ta không cam lòng buông bỏ tu hành quỷ đạo. Mâu thuẫn trong lòng một thời gian dài như thế, tự nhiên làm cho ý thức bất chỉ bất giác phân hóa thành lưỡng cực phân hồn, bất đồng tranh đấu lẫn nhau. Vài năm trước, phân hồn nhân tộc còn ở thế chủ đạo. Nhưng sau mấy năm tinh tiến tu vi, thì phân hồn ác quỷ ngày càng lớn mạnh. E rằng ở thời điểm hoàn toàn lạc lối, càng lúc càng gần. Người trung niên mặt vuông nói tới đây, khuôn mặt lộ ra sắc bi ai. Liễu Minh nghe tới đó thì đờ cả người ra, đồng thời trong lòng hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi gặp gỡ tại Di Hồn Lâm là lúc hồn nhân tộc chủ đạo. Sau khi hắn rời đi thì phân hồn ác quỷ lại chiếm thượng phong, cho nên không thể khống chế được cơ thể mà đuổi giết hắn. Hiện giờ lý trí của Tiết Sư Huynh vẫn còn tỉnh táo mà. Không bằng cùng tài hạ trở về Kim Quang Thành một chuyến, các trưởng lão trong tông hẳn sẽ có cách giải cứu cho huynh. Liễu Minh hơi trầm ngâm mở miệng đề nghị. Tiết Hổ nghe đến đây, trong đôi mắt vốn hốc hác lạnh lùng không khỏi hiện lên vài phần ấm áp hiếm thấy. Nhưng chỉ thoáng qua chốc lát, hắn bèn lắc đầu giống như đã hạ quyết tâm nào đó. Đã không còn kịp nữa rồi, thời gian hiện giờ của ta không có nhiều lắm, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Khoảng 7-8 năm về trước, lúc phần hồn quỷ tộc còn chiếm lấy cơ thể ta, ta đã từng mang theo một đội quỷ tốt phục kích tù sĩ của bổn tông Thiên Quỷ Bình Nguyên. Cũng may khi ấy ta còn một tia thanh tỉnh, cho nên cố gắng khống chế bản thân không đem họ đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay bọn họ bị giam giữ ở Linh Thiếu Pha. Sau khi Liễu trở về, Liễu sư đệ trở về Kim Quang Thành, nhớ đem việc này báo lên tông môn, nhanh chóng nghĩ cách cứu bọn họ. Ai, hôm nay ta đã trở nên như thế này đều là bởi vì lòng tham cả. Bất quá những người kia hẳn là còn có thể cứu được. Nam tử mặt vuông nói đến đây, trên gương mặt lại lộ ra vẻ đau khổ một lần nữa, thân thể cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thiên Quỷ Bình Nguyên, Tiết Sư Huynh, bên trong đội tu sĩ bổn tông ấy còn có một nữ tu tóc ngắn, tu luyện công pháp quỷ đạo phải không? Liễu Minh nghe lời ấy sắc mặt khẽ biến gấp gáp hỏi. Nhưng lúc này, diện mạo của nam tử mặt vuông đã vặn vẹo biến hình, nơi nào còn nghe được lời của Liễu Minh. Chỉ thấy đôi mắt ở trên khuôn mặt của hắn từ từ khép lại, rồi đôi mắt trên khuôn mặt quỷ kia bỗng trợn mở ra, lập tức hắc khí trên thân hắn đại thịnh, cả cơ thể nhanh chóng bị quỷ khí bao trùm. Trong nháy mắt, hơn nửa thân thể đã chuyển sang ác quỷ chi thể. Liễu Minh thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nhưng kiếm quyết trong tay vung lên. Khổ Luân kiếm kích bắn mà ra nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã hóa lớn khoảng một trượng, hướng về phía cổ ác quỷ chém xuống. Trên gương mặt ác quỷ hiện lên vẻ kinh hoàng, há miệng giống to một tiếng. Nhưng lúc này, phần hồn ác quỷ vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển quỷ khí ngưng tụ thành một luồng quỷ khí hộ cháo bao quanh người. Hừ, kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến hóa, kiếm quang của Khổ Luân kiếm đột nhiên sáng ngời, đồng thời từ thân kiếm bắn ra những luồng tử sắc lôi xà to chừng cánh tay. Trong những tiếng xèo xèo vang lên, lôi xà dễ dàng xé rách quỷ khí hộ cháo đen kịt kia. Ngay sau đó, tử quang chợt lóe lên, Khổ Luân kiếm nhẹ nhàng xoay một vòng trên cổ ác quỷ nhanh như điện chớp. Thân sắc dữ tợn trên mặt ác quỷ bỗng chốc cứng đờ, một khắc sau đầu nó sẽ nghiêng rồi rơi xuống, một cột máu đỏ tươi phun mạnh ra. Cơ thể mất đầu cũng ầm ầm ngã xuống, quỷ khí trong cơ thể nam tử mật vuông chậm rãi tiêu tán, cả người cũng nhanh chóng biến hóa thành nhân hình. Nhưng vào lúc này, một xanh một đen, hai luồng tinh phách cuồn cuộn chợt lóe lên rồi bay ra khỏi thiên linh cái của chiếc đầu rơi xuống kia, đồng thời hai luồng tinh phách bay nhanh về phía xa. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc, cánh tay nhẹ điểm một cái, một đạo kiếm khí xoáy ốc màu tím nhạt kích bắn ra, đâm vào phía trên đoàn tinh phách màu đen một cách chuẩn xác. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, tinh phách màu đen lập tức tan thành mây khói ngay trong những tia chớp tím nhỏ bé mà kiếm khí hình xoáy ốc bắn ra. Còn tinh phách màu xanh còn lại thì quay tròn ngừng tụ giữa không trung, phát ra tiếng thở dài, tựa như được giải thoát, rồi cũng lập tức bay về phía xa xa. Liễu Minh theo dõi đoàn tinh phách màu xanh bay đi xa, sau đó thu hồi tầm mắt lại, ngón tay cong nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo hỏa cầu rơi xuống hai đoạn thi thể của nam tử mặt vuông, liệt hỏa lập tức bốc lên hừng hực. Cô Sơn huyết vũ, liệt diễm phần thi, tình cảnh này khiến cho thâm tâm của Liễu Minh bất chợt hiện lên một chút đau buồn và thất vọng. Có thể tiến vào ác quỷ đạo và dùng tu vi chân đan để môn phái cử đi làm nội ứng, hiển nhiên tiết hồ này, dù là tâm tính hay tư chất, đều là một kẻ tài giỏi trong tông môn, có lẽ không phải là hạng người vô danh. Nhưng hôm nay bởi vì một chút suy nghĩ tham tiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như thế, khiến mọi người không khỏi thở dài tiếc nuối. Ồ, ngay lúc thi thể hóa thành tro tàn theo gió bay, đột nhiên Liễu Minh khẽ nhíu chân mày vẫy tay một cái. Một cái nhẫn chữ vật từ trên mặt đất lóe lên bay vào trong tay. Đây là nhẫn chữ vật của Tiết Hồ. Sắc mặt Liễu Minh hơi động, trở tay thu nó lại. Cùng lúc đó thì nơi cứ điểm ở Cự Sơn có vài đạo quỷ ảnh hiển hiện như có như không, đồng thời bay về phía bên này. Ánh mắt Liễu Minh lướt nhìn qua, không dừng lại ở nơi này nữa. Kiếm quyết trong tay khẽ ngưng tụ. Tử quang của Khổ Luân kiếm khẽ cuốn lên, nâng cơ thể hắn hướng về phía xa phi độn nhanh như chớp. Chỉ chốc lát sau, tử sắc kiếm quang liền hóa thành một điểm sáng ở cuối chân trời, sau đó không còn dấu vết. Mấy ngày sau, bên trong đại sảnh trên ngọn tháp cao của Kim Quang Thành, Liễu Minh vừa an toàn trở về, đang đứng giữa đại sảnh kể hết những chuyện xảy ra ở cứ điểm Cự Sơn mấy hôm trước với Hạo Nguyệt đồng tử và nam tử họ Cổ. Liễu Minh vừa mới an toàn phản hồi đường đứng ở trung tâm đại sảnh, hắn đang thuật lại sự tình ở cứ điểm Cự Sơn. Đúng là không thể ngờ, sau khi hóa thân thành quỷ mà gặp phải vấn đề lớn như thế, cả Thương Phùng Phong Tiết Hổ cũng không thể nào thoát ra được. Hạo Nguyệt đồng tử nghe Liễu Minh kể thì thè dài. Liễu Minh quanh tay đứng đó không nói năng gì. Khó trách, liên tiếp đệ tử nấu thân đã mất đi liên lạc. Mặc dù là chưa mất hết độ tử, thế nhưng khoảng cách tin tức truyền lại càng lúc càng lâu. Chỉ sợ là những người này cũng giống như là Tiết Hổ, không giống như sở liệu trước đây bị tiêu diệt do cao tầng quỷ quân phát hiện, mà có lẽ sẽ gặp phải tình huống tương tự. E rằng không ít người đã sa đọa trở thành quỷ quân chính thức từ lâu. Ngày trước, vội vàng dùng kế hoạch nấu thân đúng là đường đột thật. Nam tử trung niên mặt lạnh lắc đầu cảm thán. Cổ sư huynh, không cần quá tự trách mình. Theo ta biết thì tình huống lúc đó tương đối gấp gáp. Kế hoạch nấu thân cũng là do bể trên quyết định, do bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta cần làm là mau chóng thương lượng kế hoạch ứng đối. Hạo Nguyệt đồng tử tức thì khuyên can. Hạo Nguyệt sư đệ nói cũng đúng, việc này chúng ta cần phải báo cáo lên trên, sau đó mới quyết định là có nên triệu hồi các đạo hữu nằm vùng khác hay không. trung niên mặt lạnh nhíu mày. Liễu Minh, ngoài trừ những đệ tử tông môn bị giam kia thì Tiết Hổ còn lưu lại tin tức gì khác không? Hà Nguyệt đồng tử quay đầu lại hỏi. Lúc ấy Tiết tiền bối nói vậy là đã bị phân hồn ác quỷ chiếm cứ, cho nên đệ tử hoàn toàn là bất đắc dĩ đành phải giết chết. Nhưng chữ vật giới chỉ đệ tử cũng đã lấy về, không biết trong đó có tin tức trọng yếu gì không? Liễu Minh liền cung kính bẩm báo, đồng thời chỉnh lên chữ vật giới. Cái chữ vật giới chỉ này hắn mới chỉ dùng thần thức lướt qua. Hắn thấy cấu tạo vô cùng phức tạp, không gian chữ vật lại bị phân chia thành mấy phần, trong đó có đầy những cấm chế tự bạo, không biết cách gỡ thì căn bản không thể mở được. Nam tử mặt lạnh đưa một tay lên vẫy vẫy, chữ vật giới chỉ màu đỏ nhạt quay tròn trong hư không, rồi từ từ rơi vào tay. Sau đó bàn tay nhẹ nhẹ điểm vào, linh văn trên chữ vật lập tức lấp lóe liên tục, từng đạo ánh sáng màu xanh bùng lên, sau một lát mới trở lại như cũ. Sau đó nam tử mặt lạnh cẩn thận kiểm tra chữ vật giới chỉ, rồi quay đầu nhìn Hạ Nguyệt đồng tử khẽ khẽ gật đầu. Liễu Minh, lần này ngươi đã lập đại công, ta sẽ báo cáo lên cao tầng. Tông môn tất có bàn thưởng, ngươi về trước đi. Ta và cổ sư huynh còn cần thương lượng chuyện giải cứu những đệ tử bị giam giữ kia như thế nào. Hạ Nguyệt đồng tử khen ngợi Liễu Minh vài câu, rồi đuổi hắn ra. Đại tả nhi vị sư thúc, nếu có tin tức về sư tỷ Hiểu Ngũ thì xin được nhắn nhủ, đệ tử xin cáo từ. Liễu Minh nghe thế bèn cung kính chắp tay, xoay người định đi. Chờ chút, ngươi đã đề cập tới Hiểu Ngũ, thì chuyện giải cứu đệ tử này, nếu ngươi nguyện ý, thì giao nhiệm vụ này cho ngươi. Cái ngọc giản này, ngươi xem qua đi. Nam tử mặt lạnh nghĩ ngợi một chút liền gọi Liễu Minh lại, lấy cái ngọc giản màu xanh trong chữ vật giới chỉ ném cho hắn. Liễu Minh nhận ngọc giản dán lên trán, một khắc sau, sắc mặt hơi đổi. Bên trong ngọc giản có ghi chép đúng là Linh Thiếu Pha mà nam tử họ Tiết đã từng đề cập tới. Linh Thiếu Pha cắt cứ điểm Cự Sơn về phía đông bắc chừng hơn 10 vạn dặm, là một sơn cốc tự nhiên, cốc khẩu có dốc núi cao ngất, quanh năm tuyết động như hình con đại bàng, cắn con rắn, nên mới được gọi như vậy. Chỗ này quanh năm có âm khí bao phủ, có vài quỷ trận được nghiên cứu chuyên dùng, quỷ quân coi giữ không nhiều, nhưng có không ít cấm chế phòng ngự. Liễu Minh gỡ ngọc giản xuống, mặt tỏ ra do dự. Theo ngọc giản ghi chép, dù rằng là quân coi giữ Linh Thiếu Pha không nhiều, nhưng ác quỷ thống lĩnh cấp chân đàn có lẽ có vài tên. Tuy bảo hắn đối phó một tên thống lĩnh thì không thành vấn đề, nhưng cấm chế ở đó lại quá nhiều. Nếu không có thủ đoạn phá cấm để nhanh chóng xuất nhập cứu người, thời gian một khắc chắc chắn sẽ có cả đàn quân đoàn ác quỷ đến tiếp viện. Mặt khác, theo phán đoán thì chỗ giam giữ đệ tử Thanh Môn rất có thể sẽ có tiểu đội Hiểu Ngũ bị mất tích năm đó. Liễu Minh, nếu ngươi nguyện ý tiền phong, ta sẽ tận lực phái những tiểu đội tới tập kích các cứ điểm quanh Linh Thiếu Pha để phân tán quỷ quân. Nhưng hành động giải cứu là không được để cho ai chú ý, cho nên chỉ một người đơn độc âm thầm hành động. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp thì cũng không cần miễn cưỡng. Hà Nguyệt đồng tử thấy vậy lên giọng nhắc nhở. Đệ tử đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý chấp hành nhiệm vụ lần này. Liễu Minh chỉ thoáng nghĩ qua, bèn dứt khoát đồng ý. Thấy Liễu Minh đáp dứt khoát như thế, Hà Nguyệt đồng tử hơi sững sờ, mà nam tử mặt lạnh cũng hiện lên một tia dị sắc. Hay lắm, quả là ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi về chuẩn bị trước đi, ta sẽ báo cáo việc này với mấy vị thái thượng trưởng lão, xem xét cân nhắc kế hoạch cụ thể thế nào. Nam tử trung niên mặt lạnh ra lệnh. Vậy thì đệ tử xin được cáo lui trước. Sau khi Liễu Minh bái biệt hai người, liền rời khỏi tháp cao. Nơi trung tâm, hắn lại tiến về phường thị góc tây bắc ở Kim Quang Thành. Hơn nửa ngày sau, hắn từ một con đường nào đó trong phường thị đi ra. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chần chờ và lưỡng lự. Đúng như lời nói của âm cửu linh ngày đó, tài nguyên trong ác kỷ đạo vô cùng thiếu thốn, không những giá cả cao ngất mà một vài tài nguyên tương đối quý hiếm chỉ có thể đạt được bằng cách dùng vật đổi vật. Liễu Minh lấy toàn bộ tài liệu âm thú trước kia có được cùng với một chút ít âm thạch đạt được từ trên người ác quỷ thú quân ra, lại đưa thêm mấy trăm vạn linh thạch mới có thể miễn cưỡng đổi được vài bộ trận kỳ truyền tống và mấy bộ khốn trận. Còn về pháp khí phá cấm kia, chẳng những giá cả đắt đỏ mà lại chỉ là một ít pháp khí cấp thấp. Pháp khí các phá cấm cấp cao căn bản là khó tìm ra tung tích. Thế nhưng vào lúc này, từ trong miệng một gã đệ tử sản xuất pháp khí phá cấm hắn biết được,